Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, hỏi đường. Vừa đến dã tình thiếp, thiên sơn cao phục thấp, tốt ngọn núi khắp nơi đổi, u kính độc hành mê, tại thượng chân tông phía sau, có một chỗ núi xa trời cao yên thủy hàn chi địa. Chính là tông môn trưởng lão bế quan nghỉ ngơi chỗ, nơi này chính là tông môn cấm địa, ngoại nhân cấm chỉ đi vào. Đương nhiên, Tôn Hằng tại thượng chân tông địa vị đặc thù, còn mang theo một vị khách khanh trưởng lão danh hiệu, ra vào lại là không ngại. Lôi quang lâng lâng rơi xuống đất, lần theo hỏi lai lịch tuyến xuôi theo đường núi đi nửa ngày. Một chỗ lâm uyên vách đá bỗng nhiên hiện lên ở trước mắt. Phía trên vách núi treo leo, có một chỗ bên ngoài lồi, một vị lão giả râu bạc trắng đang tự nằm tại cái ghế bên trên lung la lung lay nhìn ra xa trời xanh. Thế nhưng là Mai tiền bối, Tôn Hằng độn bay phụ cận, hướng lão giả chắp tay thi lễ. Vãn bối Tôn Hằng, có việc muốn thỉnh giáo. Tôn Hằng, lão giả hơi híp mắt lại, tựa hồ đối với cái tên này mười phần lạ lẫm. Đồng thời cũng có một luồng thần thức ba động khẽ quét mà qua. Ta nhớ ra rồi, trước đây ít năm thu thần tiêu tông tông chủ. Chính là ngươi đi, chính là vãn bối. Tôn Hằng cúi đầu, ánh mắt cũng hơi động một chút. Vị lão giả này có chút không tầm thường. Vừa rồi cái kia cỗ thần thức ba động, bí ẩn khó dò càng là xa xăm thâm thúy. Mặc dù khí tức chỉ là hơi lộ ra, có thể cho Tôn Hằng áp lực lại là không thua kém một chút nào U Minh Thi Hoàng Triệu Hởi. Người này ẩn vào nơi đây, ngoại giới lại không người biết, liền ngay cả tông môn nội bộ tu sĩ cũng chỉ chi kỳ họ Mai. Chính là một vị tiền bối, mặt khác, hoàn toàn không biết, quả nhiên, như thượng chân tông bực này truyền thừa xa xưa môn phái. Nội tình sâu xa không phải bên ngoài nhìn thấy những cái kia. Ngươi tìm ta chuyện gì? Ta muốn tìm một nơi. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, mới tiếp tục mở miệng. Bởi vì chỗ kia cùng vãn bối có chút nguồn gốc, nhưng lại chưa hề đi qua, cho nên đặc biệt hướng tiền bối thỉnh giáo. Nha, lão giả hai mắt khẽ động, gật đầu nói, chỗ kia có thể có cái gì đặc thù? Tôn Hằng nghĩ nghĩ, nói, vãn bối chỉ biết nơi đó có bát sơn vờn quanh, cửu thủy nhất hồ, thừa thái một loại lá trắng cây cối. Mặt khác, liền không biết được, chỉ có những thứ này. Lão giả nhíu mày, nếu là như vậy nói, sợ là khó tìm. Tôn Hằng trầm tư chỉ chốc lát, mở miệng lần nữa, nơi đó hẳn là linh khí mờ nhạt, lấy phàm nhân chiếm đa số. Bát sơn tổng cộng có 300 dặm. Thành bát quái hình dạng sắp xếp, phụ cận có lẽ còn có một tòa thành trì, so vừa rồi càng một phần. Lão giả gật đầu, còn gì nữa không? Tôn Hằng nhiều lần xác nhận, cuối cùng lắc đầu, hết rồi, chờ. Lão giả gật đầu, hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt, một luồng mông lung vầng sáng từ hắn trên người hiện lên, hóa thành vô số thu nhỏ ức vạn lần núi non sông ngòi. Tựa như toàn bộ bắc vực, toàn bộ hiện lên ở trước mắt đồng dạng. Một lát sau, lão giả mở mắt, tiện tay đánh tới một cái linh quang. Hết thảy 13 cái tương tự địa phương, vị trí tọa đạo đều ở bên trong. Bởi vì linh khí yếu kém, cho nên đến đều không phải kim đình thế lực trọng tâm. Thế nhưng, hắn tiếng nói hơi nặng, tiếp tục nói, mặt trời lên mặt trăng lặn, thương hải tang điền, nếu như là thời gian cách xa nhau quá lâu, địa hình sẽ phát sinh biến hóa, cho nên tìm không thấy ngươi muốn tìm địa phương cũng rất bình thường. Vãn bối minh bạch, Tôn Hằng chắp tay cúi đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm, ngày khác có rảnh, lại đến nhà nói lời cảm tạ, đi thôi. Đi thôi, lão giả mắt nhắm lại, buồn bực ngán ngẩm phất phất tay. Tôn Hằng lần thứ hai cảm ơn, thân mang một đạo độn quang cáo từ rời đi. Thần Tiêu chân kinh, mắt thấy cái kia lôi quang đi xa, lão giả mới nhẹ nhàng mở miệng, tuổi không lớn lắm, lại có mạnh như vậy thần hồn lực lượng, trên thân sợ là có chút cổ quái, mà thôi, dù sao mặc kệ ta sự tình, tùy hắn đi thôi. Ngoặc kép, từ lúc Thượng Chân Tông hậu sơn quay lại phía sau, Tôn Hằng lại bắt đầu trắng trợn mua sắm đủ loại linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo, ở sau đó trong vòng nửa năm không ngừng đưa đến hắn động phủ. Trong đó, hắn càng là thường xuyên xuất nhập các buổi đấu giá lớn, giao dịch đất, đem tự thân linh thạch, công trạng nhau nhau đổi thành cần thiết vật tư. Một thời gian, hắn ngược lại là thành rồi nơi đây không lớn không nhỏ danh nhân. Loại tình huống này một mực kéo dài sắp tới 2 năm. Tôn Hằng mới tại các đại hội trận biến mất không thấy gì nữa. Động phủ, thạch thất, Tôn Hằng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cái kia một phần dung linh chân hỏa. Cái này hỏa có làm hao mòn linh tính hiệu quả, liền xem như kim đan tông sư nhiễm phải cũng rất có thể tạo thành cảnh giới rơi xuống. Ra, vù vù, vô định hoàn khẽ run lên. Từ đan điền hiển hiện, cũng tại Tôn Hằng thao túng xuống chậm rãi hướng phía cái kia chân hỏa tới gần. Xì, cả hai vừa chạm vào, chân hỏa giống như linh xà một dạng quấn tới, đem kim hoàn bao lấy chậm rãi đốt cháy. Tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, có thể rõ ràng phát giác được, vô định hoàn bên trong xà thần khí tức lại bị một chút xíu luyện hóa. Mà hắn khí tức là bởi vì khả thi thời ẩn dưỡng, ngược lại càng phát ra cô đọng. Nhìn vào độ không dùng đến 2 năm, rất có thể cái này một phần dung linh chân hỏa còn chưa hao hết, liền có thể toàn bộ đem bảo vật này luyện hóa. Hài lòng cười một tiếng, Tôn Hằng lúc này bấm đốt ngón tay thi pháp, đem chân hỏa cùng vô định hoàn giam cầm cùng một chỗ, đặt ở thạch thất góc nhỏ. Sau đó hắn đại thủ lật một cái, lấy ra vài kiện đồ vật, trong đó còn có 2 kiện bảo vật. Thứ nhất chính là cùng vô định hoàn cùng một chỗ vào tay vô căn sử, một kiện khác còn lại là một chùm sáng cát. Bảo vật này tên là Thiên Toàn Thần Sa, chính là theo Thổ Hành Tông đời trước tông chủ Khang Bàn Tử trong tay đoạt tới. Ngày đó Tôn Hằng vào tay thận thú gia thú phía sau bỏ chạy, người này ham trên người hắn bảo vật nửa đường chặn đường, lại không nghĩ bị Tôn Hằng phản sát, hắn đồ vật tự nhiên cũng liền vào Tôn Hằng tay. Cái này Thiên Toàn Thần Sa cũng coi là món pháp bảo, nhưng lại không cần hao phí quá lớn tinh lực luyện hóa, chỉ cần sáng tỏ thao túng pháp môn là đủ. Đồng dạng coi như luyện hóa vào tay, nếu không có bí pháp điều khiển, đồng dạng không thể phát huy ra nó uy năng. Mà pháp môn này, tắc thì trốn ở Khang Bàn Tử trong trí nhớ. Hừ, Tôn Hằng nhẹ nhàng hừ một cái, mắt nhắm lại, thần thức liền lâm vào thức hải ảo cảnh bên trong. Tại huyễn cảnh một cái góc, Khang Bàn Tử ngồi xếp bằng, cả người giống như vật chết một dạng lơ lửng giữa không trung. Nhiều năm qua một mực không có biến hóa, không có tác dụng. Tôn Hằng thanh âm tại chân trời vang vọng, nơi này không có linh khí, hết thảy đều là hư vô. Người còn sót lại thần hồn không chiếm được tẩm bổ, sớm muộn cũng sẽ tan thành mây khói. Nếu là người buông ra ký ức, ta có thể đáp ứng đưa ngươi vào luân hồi. Tuyệt không nuốt lời, ngoặc kép, hoàn toàn như trước đây. Đối phương không có trả lời. Đạo hữu thật đúng là cố chấp. Tôn Hằng tại huyễn cảnh bên trong hiển lộ thân hình, bất đắc dĩ đạt được lắc đầu. Mà thôi, dù sao ngươi cũng trèo trống không được mấy năm. Chờ ngày nào đó ngươi suy nghĩ kỹ càng, gọi ta chính là, hy vọng ngươi sẽ không hồ đồ. Hắn cuối cùng mắt nhìn đối phương, bước chân một bước, cả người liền xuất hiện tại trong một vùng phế tích. Két, dưới chân truyền đến giòn vang để cho Tôn Hằng dậm chân cúi đầu. lại là một cái khác lấy Trần Quận chữ một nửa bảng hiệu. Chậm rãi ngẩng đầu, nơi xa phế tích đang tự đứng ngẩn người một vị bạch y thư sinh. Thư sinh hai mắt ngốc trệ, thân hình cứng ngắc, ý thức tắc thì đều đã bị chính mình phong bế, tựa như người chết. Thú vị, Tôn Hằng đi đến phụ cận, cười nhạt một tiếng, rõ ràng chỉ là ta một cái ý niệm trong đầu phân thân. Lại có như thế chấp niệm, đáng tiếc, nơi này hết thảy đều là giả, coi như ta thả ngươi ra ngoài, ngươi cũng chỉ là ta một cái ý niệm trong đầu, mà không phải chân chính kiếm thư sinh. Vù vù, theo Tôn Hằng mở miệng, nơi đây hư không như gợn nước ba động, tất cả phòng ốc đi vào liền một mạch hiển hiện, bất quá trong chớp mắt đã biến thành một vùng phế tích. Trần Quận lần thứ hai hiển hiện, giống như quá khứ, nhìn xem phía dưới còn không bằng là một cái ngơ ngơ ngác ngác phàm nhân. Tôn Hằng thăng nhập giữa không trung, đối với kiếm thư sinh lắc đầu, vung tay lên đem hắn ý thức đánh tan gây dựng lại. Lần này hy vọng ngươi thanh tỉnh một chút, đừng lại để tâm vào chuyện vụn vặt, thật tốt dùng ngươi hồi tưởng ở chỗ này trải qua cả một đời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,